Võng Du Đại Tướng Sư, chương 150, Cáp Mô Công Mãn Tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm La Bá, Hoa Độc, Ma Nô, nghe được Hồng Trang nữ tử truyền âm nhập mật âm thanh, Tả Dương vội vã theo bản năng nhìn cánh tay phải của chính mình một chút. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay của hắn đã thêm ra đến một cái chôn ở dưới da màu đỏ đường máu, lúc này đã lan tràn đến cổ tay vị trí. Tả Dương lại vội vã nhìn vạch trạng thái của mình một chút, mặt trên quả nhiên đã xuất hiện một cái màu đỏ icon, Niệm La Bá độc môn hoa độc, độc khí sắp ở 2 ngày sau 21 giờ đánh vào trái tim, đến lúc đó không có thuốc chữa tu vi tổn thất lớn. Chú player trúng độc trong lúc tử vong không cách nào giải trừ trúng độc trạng thái, không cách nào phòng ngừa độc khí công tâm. Mẹ kiếp, như thế xui xẻo sao? Tả Dương trong lòng phiền muộn một hồi. Thông qua chúng độc trạng thái miêu tả có thể thấy, độc khí công tâm thời gian là ở Hồng Trang nữ tử đưa ra thiên hạ hội hoa xuân mở ra thời gian sau 2 giờ, nói cách khác chỉ có tham gia xong xuôi hội hoa xuân mới có cơ hội giải độc. Nếu như không đi, hoặc là không cách nào đoạt được người đứng đầu. Vậy thì phải, tu vi tổn thất lớn, đây là Tả Dương không thích nhất nhìn thấy bốn chữ, càng là cái kia. Đại, tự tuy rằng không có đưa ra một cái xác thực tổn thất hạn mức thế nhưng là làm người lo lắng không thôi. Dựa vào, Tả Dương thầm mắng một câu, ngẩng đầu lên muốn sẽ tìm hai người kia tung tích. Lại phát hiện cho dù hắn hiện tại nằm ở chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn ra rất xa thế nhưng trong tầm mắt nhưng từ lâu không còn hai cái tên này cái bóng, thật giống như biến mất không còn tăm hơi bình thường. Nhìn dáng dấp muốn hiện đang trả thù hoặc là lý luận đã không có cơ hội. Mà liên quan với cái này gọi là Niệm La Bá môn phái. Tả Dương trước cũng ở trang web lên giải quá, hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu sắc nhân vì là môn phái này quy củ thực sự quá đặc thù, muốn không nhớ được cũng khó khăn. Trước đã giới thiệu quá, hiện nay này trong game công bố ra tổng cộng có môn phái tổng cộng chia làm 3 loại, 9 đại tông phái, 9 đại lánh đời môn phái cùng 6 bọc lớn quát Di Hoa Cung ở bên trong giang hồ môn phái. Niệm La Bá chính là 9 đại lánh đời môn phái một trong. Môn phái này tính đặc thù, ở chỗ có một phong cách riêng, thậm chí có thể xưng là phát điên nữ quyền chủ nghĩa. Đúng, Niệm La Bá lấy nữ tử làm đầu, nữ đệ tử mỗi người tiên tư hiểu điệu quyến rũ xinh đẹp, thế gian nam tử như muốn gia nhập bên trong tu tập Niệm La Bá võ công, liền chỉ có một cái con đường. Chủ động ăn vào, không phục tùng sẽ chết, tâm ma bí độc trở thành nào đó tên nữ đệ tử hoặc là nữ NPC Mano. Thậm chí có lúc Niệm La Bá nữ đệ tử hoặc nữ NPC còn có thể hai người làm bạn, chủ động trong thành phố trong giếng tìm kiếm thích hợp nam tử, mạnh mẽ gieo xuống tâm ma bí độc. Nếu là nam tử đồng ý quy thuận làm nô, vậy thì sẽ lập tức phản bội sư môn, lấy ma nô thân phận trở thành Niệm La Bá đệ tử. Nếu là không muốn, liền chỉ có một con đường chết, này cùng Tả Dương vị trí Di Hoa Cung có bản chất khác nhau, Di Hoa Cung chỉ có một cái. Vô Khuyết công tử, ngoại trừ không thể cãi lời cung chủ Hy Trì ở ngoài, ở còn lại nữ đệ tử trước mặt, hắn chính là dưới một người trên vạn người cao thượng tồn tại, bất kỳ nữ đệ tử thấy cũng phải cung cung kính kính kêu lên một tiếng. Công tử càng có, thấy công tử như thấy cung chủ, thiết luật, bởi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói hiện tại hắn đã là duy nhất. Vô Khuyết công tử coi như không phải Tả Dương cũng quyết định không thể gia nhập cái này Niệm La Bá, dù cho bọn họ bên trong công pháp đệ nhất thiên hạ không người có thể địch. Có lẽ có ít người chơi nam vốn là có như vậy đặc thù ham mê, nhưng Tả Dương thật không có, một điểm đều không có. Có điều, thân bên trong độc môn hoa độc tình huống, cái này cái gọi là thiên hạ hội hoa xuân, Tả Dương nhưng là không đi không được, nhưng hắn này vừa đi tuyệt không phải vì trở thành cái kia cái gọi là tiên nhi tiểu công chúa duy nhất Mano, mà là đi làm sự tình. Hắn đến để hai người này mắt không mở nữ tử biết mình tìm lộn người. Không chỉ nên vì hắn ngoan ngoãn giải trừ hoa độc còn phải lấy ra đầy đủ bồi thường đến, mới có thể lắng lại. Vô Khuyết công tử, lửa giận trong lòng, thời gian sau này, Tả Dương liền bắt đầu hết sức chuyên chú soạt quái luyện cấp. Muốn ở như vậy cảnh tượng hoành tráng bên trong làm sự tình, nhất định phải đến có chuẩn bị đầy đủ, bằng không chỉ có thể bị trở thành chuyện cười. Ngoài ra Tả Dương cũng không có mù quáng tự tin đến cho rằng chỉ dựa vào bản thân sức mạnh của một người, liền có thể ở Niệm La Bá cao thủ NPC trước mặt trắng trợn không kiêng dè, những cao thủ này không phải là ăn chay. Bởi vậy, hắn còn có tay kia chuẩn bị, nói đến tuy rằng có chút không như vậy đàn ông thế nhưng Tả Dương đã quyết định. Hắn muốn đi tìm cung chủ đâm thọc. Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì chính là tính tình trung tâm người, lại võ công cực cao, người trong giang hồ không nghe tiếng đã sợ mất mật. Như vậy hiện tại, hắn người cung chủ này, tâm can tiểu bảo bối, cũng bị Niệm La bá yêu nữ đoạt đi làm ma nô, liền không tin công chủ còn có thể thờ ơ không động lòng, tối thiểu cũng phải là. Trùng quan giận dữ vì là Hồng Nhan, ba, phi phi phi, là. Trùng quan giận dữ vì là Bạch Nhan, có điều thiên hạ hội Hoa Xuân tổ chức thời gian là ở 2 ngày sau, việc này ngược lại cũng không vội. Như vậy, ngoại trừ ăn cơm buổi trưa thời gian, 3 giờ chiều thời điểm, hắn Cáp Mô Công rốt cục tu luyện đến tầng thứ 6. Mãn tầng, cấp 5 nội công, Cáp Mô Công tu luyện số tầng, mãn tầng. 6 tầng, 11-16.000, chú có thể thông qua sử dụng Cáp Mô Công bí tịch tăng lên số tầng hạn mức tối đa, mỗi bản bí tịch có thể tăng lên 1 tầng hạn mức tối đa, lực cánh tay. 120 thân pháp, 90 nội tức, 50 cương khí, 50 thể phách, 120 mãn tầng đặc hiệu thiềm độc hộ thể. Chưa chống đỡ đối phương cận chiến lúc công kích có nhất định quân lệnh mục tiêu gây 1 tầng. Thiềm độc nếu là bị tấn công chí mạng thì lại gây 2 tầng. Thiềm độc kéo dài 10 giây, nhiều nhất có thể chồng chất 8 tầng, mỗi tầng đều có nhất định thương tổn. Thiềm độc, bất cứ lúc nào có thể tùy tâm niệm dụ phát tác, nếu là điệp mãn 8 tầng lúc tiến hành dụ phát thì lại gặp sản sinh ngoài ngạch đánh gãy đối phương chiêu thức cũng khiến định thân 3 giây. Cá nhân thuộc tính, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, Di Hoa Cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 3 nhà công, cấp 4 quái sư nhân vật nhãn mác cuồng. Điểm hiệp nghĩa, 190, điểm làm ác, 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp level 30 HP, 1910. Mana, 500 cường độ công kích, 412 nội kình cường độ công kích, 203 ngoại công phòng ngự, 261 nội kình phòng ngự, 55 lực cánh tay, 160 thân pháp, 120 nội tức, 100 cương khí, 100 thể phách, 160 nắm giữ võ học nội công, Cáp Mô Công 6 tầng. Mãn tầng, Minh Ngọc Thần Công 1 tầng. Ngoại công, Khôi Tinh Thích Đấu 2 tầng, Lưu Tinh Châu 1 tầng, Thiên Chu Vạn Độc Thủ 4 tầng, Hoa Thần Thất Thức. Vô Khuyết, 1 tầng, Khinh Công, Thê Vân Tung, Phù Diêu Bộ Pháp, Đạp Ba Hành. Vô Địch, này Cáp Mô Công lên tới mãn tầng sau khi thu được. Thiềm độc hộ thể, chân tâm ra sức càng là xem hắn như vậy. Tấm thép, ngoại công phòng ngự, thậm chí muốn so với bình thường, player, cường độ công kích, thuộc tính đều cao hơn một đoạn. Tả Dương thật sự có điểm không biết chính mình muốn chết như thế nào. Lại có thêm này, thiềm độc hộ thể, hắn coi như là không hoàn thủ cũng không chống đỡ, nếu là có người dám đến đánh hắn, không chừng kết quả cuối cùng trái lại là. Bùm bùm ngừng lại đánh, cuối cùng chính mình trực tiếp bị độc chết, còn có so với này càng lúng túng sự sao, cách chương.